60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tô mỗi ngày đóng cửa viện, cả nhà đều quây quần trong nhà Tô lão thái cùng hai người con dâu lo may quần áo mùa đông, còn Tô lão cha dẫn hai người con trai sửa sang lại hậu viện. Họ dự định rằng đầu xuân sang năm sẽ nuôi thêm nhiều heo con. Nhà họ Tô ở đã nhiều năm, con cái cũng đã lớn, việc tạm bợ trên một cái giường đất không còn tiện lợi nữa. Tô lão thái quyết định sẽ nuôi thêm heo trong 2 năm nữa, sau đó đổi một căn phòng lớn hơn, để khi cửu nhi lớn, nàng có thể ở riêng một phòng. Mặc dù những người khác tạm bợ không sao, nhưng tuyệt đối không thể để cửu nhi phải chịu thiệt thòi. Nghe hai vợ chồng già bàn tính, trong lòng Tô cửu rất phấn khích. Nàng đã từ lâu mong được ở riêng, sống cùng hai vợ chồng già trên một cái giường đất, làm gì cũng dưới mắt họ, khiến nàng không được tự do thoải mái. Nhà họ Tô bận rộn xây dựng thêm chuồng heo, đội trưởng Tôn Trường Thanh lại tổ chức nhân lực, chuẩn bị lên núi đi săn. Đập nước đã được sửa chữa từ năm trước, năm nay không cần nhiều người lao động nữa. Vì vậy lần này lên núi săn bắn, số người tham gia còn đông hơn năm trước, hơn nữa lại có kế hoạch trước và kinh nghiệm của các thợ săn lâu năm, ai nấy đều háo hức chờ mong. Tô Hướng Tây vừa hoàn thành chiếc thùng nuôi ong cuối cùng, giao cho Tô Lão Thái. Anh cùng Tô Hướng Đông tham gia lần săn bắn này, cả hai sẽ hỗ trợ nhau trong chuyến đi. Tô Lão Thái đã chuẩn bị sẵn lương khô, một hồ nước, thêm một ít bánh nướng cho họ. Trong núi đầy đủ vật tư, không sợ đói, Tô Lão Thái cũng gói thêm một ít muối và mang theo diêm. Ngày hôm sau, đội săn bắn khởi hành lên núi, Tô Cửu nhìn theo bóng họ rời đi, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ. Nàng cũng muốn được đi theo, nhưng Tô Lão Thái chắc chắn không cho phép. Nàng đành chờ thêm một thời gian nữa, khi có thể tự do hành động, nàng sẽ trốn đi chơi một chút. Tô Cửu đã làm xong vài bộ quần áo, giày cũng đã chuẩn bị 2 đôi, tất cả đều được lót bông giày, nhìn qua là đã thấy rất ấm áp. Tô Lão Thái còn cẩn thận làm cho Cửu Nhi một chiếc chăn nhỏ. Bên trong chăn, bông được dồn thật mềm mại, đắp lên người rất thoải mái. Nãi, ngươi làm cho chính mình đi, quần áo của Cửu Nhi đã đủ rồi. Thấy Tô Lão Thái cầm vài dệt đo trên người mình, Tô Cửu bất đắc dĩ nhắc nhở. Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, nàng đã chuẩn bị đủ quần áo mùa đông cho mình, nhưng Tô Lão Thái và Tô Hữu Điền thì vẫn chưa bắt đầu làm. Được rồi, nãi sẽ làm ngay cho mình. Tô Lão Thái đáp nhanh chóng, đừng nhìn nàng bé nhỏ mà nghĩ rằng không biết gì, thực ra nàng rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là Tô Lão Thái. Tô Cửu đứng nhìn một lát rồi giả vờ ngủ, nhưng thật ra ý thức của nàng đã tiến vào không gian riêng, thu hoạch những thứ đã trồng trong linh điền, rồi tiếp tục gieo giống. Không gian linh khí ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ có thể nâng cao tu vi của mình. Sau khi gieo xong, Tô Cửu để ý đến khu rừng trúc trong không gian. Trong rừng, con gà rừng mà nàng đã thu về đang ấp rất nhiều trứng, có lẽ không lâu nữa nàng sẽ có rất nhiều gà rừng để ăn. Cách chương.